Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 863: Phiến đá ngưng tuế nguyệt. Phiến đá thư sinh nhìn chằm chằm Lý Phàm nhìn biết, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Sau một lúc lâu, mới mở miệng nói chuyện, ngữ khí không hiểu, coi như hiện tại vẫn lòng có tích tụ, có thể cùng người chết, lại có thể so sánh cái gì kình đây? Lý Phàm nao nao, ngày xưa Độ Ách Tông đã sớm không tồn tại ở thế gian. Phiến đá thư sinh hơi xúc động nói, quan thế thần nhãn, bất quá là tại thi hành bọn họ sau cùng lấy được mệnh lệnh thôi. Độ Ách Tông không có. Lý Phàm nghe được tin tức này, không khỏi chấn động trong lòng, nhìn lấy Lý Phàm tràn đầy không thể tin dáng vẻ. Phiến đá thư sinh mỉm cười, gật đầu xác nhận nói, chắc chắn 100%, chết không thể chết lại. Có phải hay không là tránh né tai họa chướng nhãn pháp, cho tới nay giả tưởng địch trốn ở hậu trường lão âm bức, thế mà đã sớm triệt để chôn vùi. Trong lúc nhất thời có chút không thể tiếp nhận, chính mình nhưng thật ra là đang cùng không khí đấu trí đấu dũng. Lý Phàm vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi. Phiến đá thư sinh thản nhiên cười, truyền pháp thiên tôn tự mình xuất thủ, Độ Ách Tông đoạn vô may mắn còn sót lý lẽ, trước kia cũng là chúng tông công nhận sự tình. Bất quá các ngươi vạn giới liên hợp hội so sánh tuổi trẻ, không rõ ràng cũng là bình thường. Lý Phàm nghe vậy, không khỏi trầm mặc xuống. Truyền pháp nghịch thiên địa chi lý thành tựu trường sinh thiên tôn về sau, cũng rất ít xuất thủ qua. Chu diệt Độ Ách Tông, cũng là số lượng không nhiều một lần. Một mực trốn hướng giới ngoại, đều không có thể miễn trừ thân vẫn vận mệnh. Phiến đá thư sinh hơi xúc động nói, người bị hại dù chết, nhưng tạo thành phá hư, cũng đã không cách nào vãn hồi. Chỉ có thể mặc cho quan thế thần nhãn tồn tại. May ra thứ này, bình thường không chú ý nhìn, còn thật phát giác không được, dứt khoát cũng liền buông xuôi bỏ mặc. Còn nữa nói, nhiều nhất 10 vạn năm, những thứ này người giấy thì lại bởi vì thời gian trôi qua mà tự mình tiêu tán. Cho nên mọi người cũng đều cũng không sao đem để ở trong lòng. Thư sinh rất nghiêm túc giải thích, nói, Lý Phàm thì là minh bạch sự tình là chuyện gì xảy ra. Còn là trước kia cái kia, đem huyền hoàng giới so sánh một phòng ốc ví von, nghịch thiên địa chi lý về sau, trường sinh thiên tôn liền trở thành phòng ốc một bộ phận. Nhưng bởi vì nhất thời sơ sẩy, toàn này phòng ốc, thế mà bị người tràn đầy giám sát, camera cả phòng đều là, mà lại đều không lắm mỹ quan. Mấu chốt nhất chính là, những thứ này giám sát tại lắp đặt thời điểm, tất cả đều cùng phòng ốc chủ thể kết cấu nối liền với nhau. Nếu là muốn dỡ bỏ, tiện thể chắc chắn sẽ đối phòng ốc tạo thành không cách nào vãn hồi phá hư. Vốn là tại tiên khư bên ngoài, mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử. Kết quả này là huyền hoàng giới bên trong tu sĩ không thể thừa nhận. Sau đó cho dù lại thế nào không có cam lòng, cũng chỉ có thể nắm cái mũi tiếp nhận sự thật này. Trong lòng tràn đầy lửa giận, tự khoe là phòng chủ nhân truyền pháp thiên tôn, sau đó tự mình động thủ, đem lắp đặt giám sát Độ Ách Tông đánh chết. Trải vuốt rõ ràng Lý Phàm một trận trầm mặc, cái này Độ Ách Tông đến cùng là vì cái gì làm như thế? Bàn đá thư sinh trong mắt lóe qua một tia nhớ lại, những tên kia cả ngày lải nhải, ai có thể biết trong đầu của bọn hắn trang đến tột cùng là cái gì đây? Có điều có thể xác định chính là, bọn họ cần phải đã sớm đoán được, làm như vậy có thể sẽ mang tới hậu quả, nhưng mà lại vẫn như cũ khăng khăng như thế. Kỳ thật ta cũng hết sức tò mò. Thư sinh vừa cười vừa nói, đáng tiếc chuyện cũ đã qua, có lẽ bí ẩn này vĩnh viễn không có bị để lộ ngày đó. Lý Phàm thần sắc nghiêm nghị, từ đối phương cái này một lời nói, cùng từ hắn hiện thân đến nay đủ loại biểu hiện đến xem, thư sinh này tuyệt đối là từ thượng cổ tồn tại đến nay cường đại tu sĩ. Xin hỏi tiền bối danh hào. Lý Phàm chắp tay hỏi, thư sinh cũng không giấu giếm, tiên đạo thập tông bên trong, không có danh tự cái kia, chính là ta, Lý Phàm tâm thần kịch chấn. Tại trước kia cha tìm Tiên Đạo Thập Tông tư liệu thời điểm, vô luận như thế nào tìm kiếm, đều chỉ có thể tìm tới 9 cái tông môn tên, còn lại một cái, không có bất kỳ cái gì ghi chép. Lý Phàm còn đã từng một lần coi là, cái này Tiên Đạo Thập Tông chỉ là cái ước định mà thành thuyết pháp. Cũng hoặc là, từng có một tông, đã diệt tuyệt, chưa từng ngờ tới, hôm nay lại có thể nhìn thấy, cái kia thần bí nhất, không có có danh tự sau cùng một tông, mà lại, cái này bàn đá thư sinh, cũng vô cùng đáng giá nghiền ngẫm. 10 tông bên trong không có có danh tự, chính là ta, chấm ngoặc kép, cùng Triệu sư tỷ một dạng, một người tức một tông. Cho dù trước mắt thư sinh nhìn qua người vô hại và vật vô hại, Lý Phàm giờ phút này trong lòng, nhưng cũng là tính cảnh giác kéo đến đầy nhất. Đây là hắn có thể chân chính từng tao ngộ. Cái thứ hai trường sinh cảnh cường giả, phiến đá thư sinh nhìn lấy Lý Phàm một bộ dáng như lâm đại địch, không khỏi khẽ lắc đầu. Không cần khẩn trương như vậy, ta cũng không quan tâm Ngũ Lão Hội cùng Vạn Tiên Minh phân tranh. Cái gì đến huyền hoàng giới, sinh tồn hủy diệt, ta đều không thế nào cảm thấy hứng thú. Nếu là có một ngày, huyền hoàng giới thật hủy hoại chỉ trong chốc lát, vậy ta nhất định là cái thứ nhất vỗ tay bảo hay. Thư sinh tựa hồ trong lời nói có hàm ý. Thư sinh nhìn một chút phía sau mình cõng phiến đá, thần sắc có chút phức tạp. Thấy đối phương không giống nói dối, mà lại một mực không có cái gì ác ý, Lý Phàm lá gan không khỏi lớn lên. Tiền bối, cái này phiến đá, chấm ngoặc kép, thượng cổ thời điểm, tu sĩ nhiều lấy nhược mộc trái cây, đánh cắp thiên địa trường sinh chi lực. Nhưng mà ta bởi vì cơ duyên xảo hợp, đạt được khối này phiến đá, từ đó có thể tồn tại cùng trời đất, vạn vạn năm bất hủ. Thư sinh trong giọng nói tràn đầy tang thương cùng mỏi mệt. Vật này tên là sáng thế thạch bản. Bình thường huyền hoàng giới bên trong, phát sinh mọi chuyện, đều không rõ chi tiết, tự động hiện lên ở cái này phiến đá phía trên. Thế nhân đều là cho rằng này vì trí bảo, muốn từ trên người ta cướp đi, ta cầu còn không được, nhưng lại không người có thể đoạt. Vị này liên hợp hội đạo hữu, người có muốn hay không cũng thử một lần. Thư sinh 10 phần chân thành tha thiết mà hỏi. Lý Phàm chấn động trong lòng. Huyền hoàng giới hết thảy sự vật, đều sẽ tự động hiện lên ghi chép. Cái này chẳng phải là huyết mạch sử thư tăng thêm quan thế thần nhãn cứu cực dung hợp ra cường phiên bản. Nếu có được đến nó, từ xưa đến nay, hết thảy bí mật đều có thể thu hết trong túi. Cái này là bực nào tạo hóa? Lý Phàm nhất thời miệng đắng lưỡi khô. Thế mà, hắn chung quy là có mấy phần lý trí ở đối mặt thư sinh hỏi thăm. Lý Phàm nhưng cũng không dám lỗ mãng, lắc đầu liên tục. Bàn đá thư sinh có chút thất vọng, giải thích nói, ta lời nói tuyệt đối không phải nói ngoa, thử một chút thật không sao. Mặc dù đối phương nói 10 phần thành khẩn, Lý Phàm lại vẫn không chịu nghe. Thư sinh có chút tịch mịch lắc đầu, cũng không bắt buộc, hiện tại ngươi lá gan là càng ngày càng nhỏ. Lý Phàm nhắm mắt, hoàn toàn giả bộ như không nghe thấy dáng vẻ. Sau một lát, thấy đối phương không lại nói, lại dò hỏi, tiền bối ngươi như thế thân phận, làm sao lại tâm huyết dâng trào, đến đây cùng ta liên hệ. Phiến đá thư sinh nhìn chằm chằm Lý Phàm, trong mắt lóe lên mỉm cười. Ta chính là vì ngươi mà đến. Lý Phàm trong lòng căng thẳng, tiền bối không nên làm ta sợ. Ta một nho nhỏ nguyên anh tu sĩ, há có thể vào ngài pháp nhãn. Sáng thế thạch bản, tuy nhiên có thể đem thế gian hết thảy sự vật, tất cả đều ghi lại ở bên trong. Nhưng có nhiều thứ, lại là siêu thoát với thế giới bên ngoài. Phiến đá thư sinh cao giọng nói ra. Hết chương.